Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 0, liên quan tới Hải Thần kịch bản. Chương 0, liên quan tới Hải Thần kịch bản. Xem độc giả phản ứng, ta thật là không biết nên nói như thế nào. Theo group chat phản ứng, độc giả phần lớn cho rằng là Hải Thần sẽ ảnh hưởng Thiên Nhận Tuyết Thần Khảo, từ đó làm Thiên Nhận Tuyết yêu thượng Đường Tam. Đầu tiên, Đường Tam là La Sát Thần người. Đường Tam hiện tại cùng Hải Thần bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Hải Thần đương nhiên sẽ không giống như nguyên tắc như vậy làm Thiên Nhận Tuyết yêu thượng Đường Tam. Thật không biết các ngươi vì cái gì sẽ liên nghĩ đến cái này, ta tại nói thế nào cũng không sẽ viết ra như vậy kịch bản tới. Ta đây dứt khoát kịch thấu đến cùng, tại căn cứ độc giả phản ứng muốn hay không muốn viết này đoạn văn chương. Hải Thần phải làm sự tình không là làm Thiên Nhận Tuyết yêu thượng này cái kia. Hải Thần phải làm sự tình cùng nguyên tắc giữa La Sát Thần đối Đường Thần làm sự tình cùng loại, bởi vậy hắn muốn để Thiên Nhận Tuyết mê thất tại thần khảo giữa, làm Thiên Nhận Tuyết tẩu hỏa nhập ma, ngăn chặn Thiên Nhận Tuyết thần khảo. Về sau Bỉ Bỉ Đông khi biết Thiên Nhận Tuyết thần khảo tẩu hỏa nhập ma lúc sau, tiến vào Thiên Nhận Tuyết ý thức thế giới giữa điều tra, mới biết được Hải Thần tại theo bên trong cản trở. Nhưng là Hải Thần thần niệm ăn mòn Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể đổi một loại khác phương pháp tới đối kháng Hải Thần kia, liền là hoàn thành Trung Yên lĩnh vực cuối cùng một đạo lĩnh vực, đến sử dụng Trung Yên chân thân quy tắc hóa thời gian năng lực, quay lại đến Thiên Nhận Tuyết thần khảo mở ra kia một khắc, đối kháng Hải Thần thần niệm làm Thiên Nhận Tuyết hoàn thành cái này thần khảo. Viết này đoạn mục đích đầu một, xác thực cái này là dùng tới thăng hoa Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cảm tình. Kịch bản 2 là nhất cuối cùng quyết chiến, làm phản phái trận doanh có điểm cơ hội thở dốc, không đến mức nghiền một cái liền chết. 3 đắp nặn xung đột. Mặt khác nhiều nói một chút giả thiết vấn đề, hệ thống kỳ thật liền là Trung Yên thần khảo. Trung Yên không cho thần giới thần trực tiếp can thiệp hạ giới, cũng không có làm thần không thể xen vào. Thứ hai, cùng mở đầu theo như lời như vậy, Tu La xác thực thiên vị Đường Tam, nhưng Tu La không là Đường Tam bảo mẫu. Trung Yên cũng giống vậy, Trung Yên sẽ cho Bỉ Bỉ Đông có hạn trợ giúp, tỉ như không cho thần giới chư thần hạ giới lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng là đồng dạng, Trung Yên cũng không có khả năng bổng Bỉ Bỉ Đông đem tất cả mọi chuyện đều bãi bình. Hải Thần là thông qua thần giới thiên sứ thần khảo tới ảnh hưởng hạ giới. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.